lại quay đầu liếc nhìn Triển Chiêu một cái, mày kiếm bất giác cau lại, ra tay điểm huyệt Thương Trực một đạp đá Thương Trực lăn cành ra đất, dài giọng hỏi. Tiểu Miêu, ngươi có ổn không? Không sao, Triển Chiêu cười nhẹ, nhưng lời còn chưa dứt đã thấy sắc mặt Triển Chiêu trắng nhợt, chân đứng không vững. Tiểu Miêu, trong nháy mắt Bạch Ngọc Đường vội đỡ lấy Triển Chiêu, còn Kim Kiền đã chạy đến bên người, một tay cầm ngân châm cắm vào trên mấy huyệt đạo, tay kia cầm thuốc nhét vào miệng Triển Chiêu. Khụ, không sao, chỉ cần. Triển Chiêu khó nhọc nuốt xuống viên thuốc cực lớn, đang muốn mở miệng giải thích nhưng nửa câu sau lại mắc ở trong cuống họng. Tách, một giọt nước trong suốt rơi trên cánh tay Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường ngẩn ra, thân hình Triển Chiêu chấn động, hai người chăm chú nhìn vị lục phẩm giáo úy đang cúi gằm mặt lặng yên không một tiếng động. Ngón tay thon gầy đang cầm lấy tay của mình mơ hồ run run, còn có một giọt lại một giọt chất lỏng nóng bỏng rớt xuống cánh tay, trực tiếp đốt cháy lồng ngực Triển Chiêu khiến chàng cảm thấy chua xót. Kim Kiền, Triển Mỗ, Triển đại nhân, xin hãy để thuộc hạ chữa thương cho ngài. Mặc dù Kim Kiền cúi, góc chuyện audio.com, đầu nên không thể nhìn thấy vẻ mặt nhưng chỉ dựa vào tiếng nói run run cùng những giọt thủy châu tí tách rơi xuống, cũng không khó để đoán ra vẻ mặt Kim Kiền lúc này ra sao. Trong chốc lát không khí trong các trở nên trầm mặc đến mức quỷ dị. Một lúc lâu sau Triển Chiêu mới nhẹ giọng đáp một tiếng. Đa tạ Triển đại nhân, Kim Kiền đột nhiên ngẩng cao đầu kêu lớn một tiếng, khiến tất cả mọi người hoảng sợ. Triển Chiêu người đứng gần Kim Kiền nhất con ngươi sáng như sao lại trừng lớn, mày nhảy dựng. Chỉ thấy thần sắc Kim Kiền vô cùng phấn chấn, một đôi mắt nhỏ sáng rực hoàn toàn không có dấu vết của việc tràn ra chất lỏng nào đó, ngược lại thái dương lại có vài vệt nước. Cho nên, vừa mới rơi trên tay của Triển Mỗ là phải. Tinh thần Triển Chiêu chưa thể phục hồi lại, Kim Kiền nhanh như chớp tranh thủ thời cơ, xoẹt một tiếng kéo một bên xiêm y của Triển Chiêu xuống. Ôi trời ơi bà mụ ta ơi, thật đúng là dọa thuộc hạ sợ đến nỗi đầu đầy mồ hôi lạnh nha. Triển đại nhân, ngài dùng gì không dùng, sao lại dùng cái khổ nhục kế tác hại quá trời này chứ? Ôi chào, nhìn miệng vết thương này, mau mau, phải cầm máu khử trùng rồi đắp thuốc tê. Một vệt thuốc mỡ màu vàng cực lớn quét trên miệng vết thương của Triển Chiêu. Thuộc hạ chỉ sợ Triển đại nhân lại lên cơn cáu kỉnh, ra sức từ chối nói rằng mình bị thương da thịt không có sao hết, tất cả đều lấy công sự làm trọng, lúc nào cũng thế nên cuối cùng lại khiến cho miệng vết thương chuyển biến xấu, bây giờ đã nguy lắm rồi, chật chật ít nhất phải khâu 7-8 mũi đó. Vết khâu siêu vẹo bắt đầu chạy trên vai Triển Chiêu. Triển đại nhân phải biết là tuy rằng vết thương của ngài không làm tổn hại gân cốt nhưng cũng mất máu khá nhiều, miệng vết thương lại lớn như vậy, nếu chậm trễ chữa trị, đã chậm còn chậm hơn nữa thì ngộ nhỡ để lại sẹo. May là lần này thuộc hạ mang không ít thuốc sinh cơ với khư ba đó, thuốc làm liền da cộng trị sẹo. Lại bôi thêm chút bột tân mỹ phu, bột làm đẹp da mới. Một đống bột thuốc đủ màu vẩy lên miệng vết thương trên vai Triển Chiêu tản ra các loại mùi. Triển đại nhân ơi, ngài đúng là làm ẩu quá, ngộ nhỡ mất máu nhiều quá thành thiếu máu thì lại phải uống viên đại bổ đặc bổ cực bổ đặc biệt bổ chi phí thì thôi rồi, sắc mặt Triển đại nhân có thể khó coi, nhưng nếu quay về Khai Phong phủ để Công Tôn tiên sinh nhìn thấy thì e thuộc hạ chịu không nổi đâu. Băng bó xong, kết thúc công việc quá đẹp, Kim Kiền thắt băng vài xong liền phủi phủi tay, vẻ mặt đắc ý. Trong noãn các là một mảng yên lặng. Sắc mặt Bạch Ngọc Đường cổ quái, cách ba người vài bước là Vũ Mặc vẫn một bộ mặt liệt nhưng hình như đôi mắt có dấu hiệu co rút. Hừ, sao vậy, vẻ mặt Kim Kiền buồn bực nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng đem ánh mắt cố định ở trên cái người vừa bị xé mất một bên áo. Thân hình cứng ngắc, sắc mặt nghiêm nghị, lỗ tai phiếm hồng, còn có nửa cánh tay trần trụi. Ạc, hình như có chút không hài hòa, Kim Kiền cười gượng hai tiếng, liếc nhìn Bạch Ngọc Đường một cái. Chuột Bạch, cơ hội để ngươi thể. Góc chuyện audio.com, hiện sự ôn nhu hiền thục hào phóng săn sóc tới rồi. Bạch Ngọc Đường dường như cảm nhận được hàm ý trong ánh mắt Kim Kiền, không được tự nhiên hắng giọng, cởi áo khoác của mình đưa cho Triển Chiêu. Mau mau mặc vào đi, ngươi gầy như vậy, không mặc thì sẽ sớm thành món mèo thối đông lạnh mất. Triển Mỗ không nên, Triển Chiêu chối từ, ít nói nhảm đi, ngũ gia cho ngươi mặc thì ngươi phải mặc. Bạch Ngọc Đường cường thế kéo Triển Chiêu đang bị băng vải quấn hơn nửa người không động đậy được, cầm áo khoác choàng lên người. Ánh trăng rơi vào qua khung cửa, mông lung sáng trắng. Vẻ mặt Bạch Ngọc Đường không tình nguyện nhưng động tác choàng áo lại vô cùng dịu dàng, đó chính là người đẹp kiêu ngạo. Triển Chiêu thì nửa áo đã bị xé, rũ mắt nói lời cảm tạ, nghiễm nhiên là mỹ nhân thẹn thùng. À hú hú hú hú hú, a còng tiếng sói chu mà. Đóng ngoặc vuông đóng ngoặc vuông đóng ngoặc vuông đóng ngoặc vuông đóng ngoặc vuông đóng ngoặc vuông đóng ngoặc đơn. Trong lòng Kim Kiền nghe tiếng sói chu từng đợt. Khụ khụ, đột nhiên, một tiếng ho khan cực kỳ sát phong cảnh cắt ngang cảnh tượng duy mỹ như thế.